Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 274, chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Triệu Tiểu Liên đột nhiên nhớ đến chuyện Sử An Quốc nói cô ta là kẻ nói dối. Không khỏi nghẹn họng, nghe Triệu Tiểu Liên nói vậy, Điền Xuân Nga cau mày, con còn không ưa người ta sao? Người ta chịu ưng con là tốt lắm rồi. Người ta là người thành phố ăn lương thực phẩm, con còn kén chọn gì nữa? Mẹ, con tệ đến vậy sao? Triệu Tiểu Liên nghe Điền Xuân Nga hạ thấp mình, có chút buồn. Điền Xuân Nga nhìn cô ta một cái, hỏi, thế thì người ta kém ở chỗ nào? Triệu Tiểu Liên dừng lại một chút, nói, nhìn già quá, đứng cạnh giống như bố con vậy. Điền Xuân Nga nghi ngờ, người ta mới hơn 20, già đến mức nào chứ? Triệu Tiểu Liên mím môi, Sử An Quốc và Cố Xương xem mắt đã là chuyện của 3 năm trước. Đến giờ vẫn chưa kết hôn, chứng tỏ người ta không ra gì. Hơn nữa, trước đây Sử An Quốc đã từng xem mắt với Cố Xương. Cố Xương còn không ưa anh ta, nếu còn ưng anh ta, chẳng phải là nhặt lại người đàn ông mà Cố Xương không muốn sao? Cái gì? Điền Xuân Nga không biết chuyện này, vội vàng hỏi chi tiết. Nghe xong, Điền Xuân Nga mắng, bà mối Triệu có phải cố ý không? Giới thiệu một người như vậy, coi thường ai chứ? Mặc dù Điền Xuân Nga không ưa con gái mình nhưng bà ta không ưa thì được. Người khác không được, nếu không thì khác gì coi thường nhà họ Triệu. Chồng bà ta là đội trưởng, con trai cũng là sĩ quan trong quân đội. Con trai của cấp trên còn muốn gả con gái cho con trai bà ta. Thế thì Sử An Quốc dựa vào đâu mà coi thường con gái bà ta? Thôi bỏ đi, Sử An Quốc này, mẹ cũng không ưa. Triệu Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày sau, vợ đội trưởng, tôi tốt bụng giới thiệu đối tượng cho con gái bà. Sao bà lại hại tôi thế? Bà mối Triệu tìm đến nhà họ Triệu. TBC Điền Xuân Nga kéo mặt, tôi hại bà thế nào? Bà giới thiệu người đàn ông mà Cố Xương không muốn cho con gái tôi. Tôi còn chưa nói gì kia. Bà mối Triệu ánh mắt lóe lên, rất nhanh đã phản ứng lại. Vợ đội trưởng, bà nói vậy không đúng rồi. Thế nào lại gọi là người đàn ông mà Cố Xương không muốn chứ? Hai người chỉ xem mắt một lần, chẳng có quan hệ gì cả. Tôi giới thiệu theo yêu cầu của bà, cho dù bà không hài lòng, cũng không nên nói thẳng mặt như vậy chứ, thậm chí còn quá đáng hơn cả cô ả Cố Xương kia. Con gái tôi nói gì? Điền Xuân Nga không hiểu, cô ta nói người ta là xấu xí, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Bà mối Triệu vừa dứt lời, Triệu Tiểu Liên đã xông ra, không phải tôi nói, là Cố Xương nói. Triệu Tiểu Liên sắp ấm ức C, H, E, T mất. Tên Sử An Quốc kia không hiểu tiếng người cũng thôi đi. Còn đi mách lẻo, Triệu Tiểu Liên nói ra sự thật. Bà mối Triệu nghe xong, quả thực thấy rất quen tai. Lúc trước Cố Xương cũng than phiền với bà ta như vậy. Sau đó bà ta không thoải mái trong lòng, liền cãi nhau với người ta. Bây giờ bà ta vẫn còn không ưa nhà họ Cố. Cho dù là Cố Xương nói thì cô cũng không nên nói với đồng chí Sử. Đờ, ớ, em mờ vào tim người ta. Bà mối Triệu nhìn Triệu Tiểu Liên, không nhịn được nói, nhìn cô yếu đuối thế kia, sao tâm địa lại xấu thế chứ? Cách chương.